A Di Đà Phật. À, xin đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Đại chúng, hôm nay là ngày mùng 3 Tết năm Giáp Thân. Thì tối hôm nay là tối thường lệ của tu viện. À, chúng ta có sinh hoạt Phật pháp. À, để giữ cái ngày cái thường lệ đó mà hôm nay nhân cái ngày xuân, thì trước nhất Pháp Hòa xin chúc cho tất cả đại chúng năm mới có một mùa xuân miên viễn. Thường thường thì cứ hết 365 ngày thì chúng ta lại làm một cái lễ đón mừng xuân. Nhưng mà thật ra đó chẳng qua là một cái cách nói theo thế gian thôi. Thì bởi vì cứ hết xuân, hết thu, rồi tới mùa đông, rồi cái là thêm mùa xuân. Nhưng mà nói mùa xuân chứ nó có thật xuân không? Có cái gì gọi thật mùa xuân không? Đâu có thật mùa xuân. Tại vì nếu mà có mùa xuân thật á, thì mình đâu có tuyết. Vậy thì ở Việt Nam mình là mùa xuân, nhưng mà ở xứ này đâu phải mùa xuân. Rồi mình ở đây là mùa đông, Việt Nam mình mùa xuân, hiện giờ bên Úc là mùa gì? Mùa hè. Bây giờ bên Úc đang nóng lắm. Như vậy thì nói là bởi vì mình sống trong một cái hoàn cảnh nào, cái đất nước nào thì mình nói có mùa xuân. Chứ thật ra thì đối với cái nhìn của người hiểu đạo Phật thì mùa nào cũng là mùa xuân hết, ngày nào cũng là ngày xuân hết, chứ không nhất thiết phải đợi 365 ngày. Mà quý vị thấy xuân chi cho nó cực vậy, phải không? Làm gần muốn chết, chuẩn bị đủ thứ hết cho bao lâu? Đêm một à? Chỉ có một đêm thôi mà phải cả tháng trời chuẩn bị, thức ngày thức đêm, rồi chặt cây, rồi về ngâm nước, rồi gắn bông, gắn hoa lên, bao lâu? Đêm một thôi đó, quý vị thấy không? Vậy thì đối với ở ngoài đời thì người ta cứ nghĩ rằng có một mùa xuân, có một ngày mới để mà đón nhận. Nhưng mà đối với trong đạo thì ngày nào cũng là ngày xuân hết. Vậy thì mình nói xuân, nói ngày, tháng, năm cũng chẳng qua là theo cái phong tục, chứ thật ra không có một cái ngày xuân đó. Bởi vì nó luôn luôn là nó như vậy, nó cứ chuyển biến, hết 365 ngày thì hết một năm. Thì vậy cho nên đối với ngoài đời thì họ có như vậy, thì trong đạo mình cũng theo cái phong tục đó mà mình làm một cái mùa xuân. Tuy nhiên đối với các vị thiền sư, khi các ngài hiểu đạo đó, các ngài thấy đạo rồi đó, thì các ngài, quý vị sẽ thấy cái mùa xuân của các ngài đặc biệt lắm. Bây giờ Pháp Hòa đọc cho quý vị nghe một cái bài thơ xuân của một vị thiền sư Việt Nam. Đó là ngài Trần Nhân Tông. Khi mà ngài đi tu rồi thì ngài mới làm bài thơ như thế này. Thuở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa bướm, hoa nở rộn trong lòng. Chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. Hai câu đầu là rất đời. Thuở bé chưa từng rõ sắc không, xuân về hoa nở rộ trong lòng. Giống như mình vậy, phải không? Từ nhỏ tới lớn mình chưa hiểu cái gì gọi là cái sắc cái không. Cho nên mỗi khi mà Tết đến thì mình làm gì? Như thế nào? Mình rộn rã, mình tìm cách, mình đón xuân. Như là chuẩn bị gói bánh tét, bánh chưng, rồi mình làm mai, mình lau nhà. Tại sao 365 ngày không lựa ngày sơn nhà, giặt màn, lau nhà mà cứ lựa cái ngày Tết làm không à? Cái gì cũng dồn Tết hết á. Pháp Hòa nhớ hồi mình còn ở chùa cũ á, thì cái chùa nó nhỏ thôi, mà cái màn thì dễ tháo lắm, dễ gỡ lắm. Thành thử ra cứ mỗi một lần mà Tết đến á, là Pháp Hòa phải bắt thang leo tháo màn xuống giặt, mà 364 ngày đó không giặt. Quý vị thấy không, ở nhà mình, ở Việt Nam cũng vậy, đến cái ngày Tết cái là mình phải sơn phết lại hết. Vậy thì thở bé chưa từng rõ sắc không. À, cho nên mỗi khi Tết đến thì xuân về hoa nở rộ trong lòng, rộn trong lòng, trong lòng mình nó vui mừng. Thí dụ mình cho tiền con thì ngày nào chẳng cho, phải không? Nhưng mà đến cái ngày đó cái cũng cho vậy, nhưng mà cho có expect, tức là nó phải chúc Tết thì mới cho, phải không? Vậy thì nhưng mà bây giờ á, khi mình hiểu đạo, mình tu, mình thấy rồi, mình khám phá cái gì? Chúa xuân nay bị ta khám phá. Cái chữ Chúa xuân này nó đặc biệt lắm. Chúa xuân là gì? Là cái mùa xuân miên viễn, cái mùa xuân lặng lẽ. Cái mùa xuân đó nó thâm sâu ở tận trong lòng của mình. Cho nên lúc đó cũng chẳng cần phải đi đâu đón xuân hết, mà chỉ cần ngồi tại nhà trải chiếc xíu ngồi thiền thì lúc đó cũng gọi là đón xuân. Cho nên Ngài mới nói Chúa xuân nay bị ta khám phá, chiếu trải giường thiền ngắm cánh hồng. Chiếu trải giường thiền tức là trải cái tọa cụ ra trên cái giường thiền, cái là cái ngồi, cái chỗ ngồi thiền đó. À, để mà để làm gì? Để ngắm hoa nở. Ngắm hoa nở. Cho nên đối với cái người mà chưa hiểu á, thì người ta thấy như thế nào? Người ta thấy phải đợi có một ngày đó để mà đón xuân. Nhưng mà đối với mình rồi, mình hiểu rồi thì ngày nào cũng là ngày xuân hết. Tháng nào cũng là tháng xuân. Một vị thiền sư thứ hai là Ngài Giác Hải, cũng người Việt Nam ở Đại Lý. Ngài nói như thế này: xuân về hoa bướm gặp nhau đây, hoa bướm phải cần hợp lúc này. Hoa bướm xưa nay đều là huyễn, giữ tâm bền chặt bướm hoa thay. Mà câu chữ Hán, hai câu cuối rất hay, là hoa điệp bổn lai giai thị huyễn, mạc tu hoa diệp hướng tâm trì. Ba chữ cuối, hướng tâm trì. Khi mà dịch ra tiếng Việt á, thì nghe nó cho nó dễ hiểu vậy. Có nghĩa là Ngài ý Ngài muốn nói rằng á, cái sự, cái thời gian nó cuốn phăng theo những cái thời gian đó, cho nên khi mình đến mùa thì mình thấy hoa nở, cái mình la mùa xuân. Đó. Rồi cái khi mà lá nó rụng thì mình nói là mùa thu, vân vân. Cho nên á, mỗi khi mà hoa nở thì con bướm nó làm gì? Nó chạy tới nó bu. À, cho nên hễ có bướm có hoa, hễ có bướm có hoa thì có bướm. Thì giống như mình vậy, hết 1 giờ thì lại tới 2 giờ. Quý vị thấy không? Ngày nào mình rộn rã, mình chạy đôn chạy đáo, mình đi chợ, mình mua quýt, mình về mình chưng, nháy một cái thôi bữa nay mùng mấy rồi? Mùng 3 rồi. Vài bữa nữa thôi cái mình tới cúng rằm rồi, phải không? Rồi cái lây hoay hết việc này sang việc khác, cái mình làm gì? Phật đản rồi. Rồi lây hoay cái tới gì? Vu Lan rồi, vân vân. Cho nên mình bị luôn luôn, bây giờ có xuân hay không thì bây giờ sao cũng vậy, mình cũng phải diễn biến cái thời gian mình như vậy. Cho nên bây giờ mình phải khám phá một điều là hoa bướm xưa nay đều là huyễn, chỉ có cái gì? Giữ tâm bền chặt bướm hoa thay. Tức là sao? Lấy cái tâm đó mà thay cái chuyện bướm chuyện hoa. Cái tâm đó là gì? Tâm bền chặt không thối chuyển. Thời gian thì chuyển biến, phải không? Thời gian thì chuyển biến, hết ngày đêm, hết đêm ngày, hết 1 giờ tới 2 giờ, hết mùng 1 rồi mùng 2, rồi mùng 3 rồi mùng 4. Cứ như vậy, nó thay đổi, rồi hoa nở thì bướm đậu, hoa tàn thì bướm đi. Rồi con người mình gì nữa? Cứ tiếp tục hết 1 tuổi rồi thì 2 tuổi, phải không? À, như hôm qua đó, à, chị Yến, con của Diệu Thức á, lên chúc Tết thầy trụ trì. Rồi mấy thầy trò ngồi nói chuyện với nhau thì nhắc lại mới thấy bây giờ chị Yến mà ngày xưa chỉ là một thiếu nữ đi sinh hoạt gia đình Phật tử. Lúc đó chú Pháp Hòa còn trong gia đình Phật tử, mà bây giờ sao? Chị cũng có gia đình, có một đứa con. Anh Thịnh, chị Thu, tất cả nhìn lại thì những người mà ngày xưa biết đó, như Kevin thời ngày xưa đó, bà ngoại mất mà lên chùa đó, là còn nghĩa là lên tụng kinh là anh chỉ nằm anh ngủ thôi, mà bữa nay là anh đứng anh bự gấp hai Pháp Hòa rồi, người thấy không? Nhưng tất cả những cái đó nó cứ thay đổi như vậy, hễ có hoa thì có bướm, rồi thì thời gian nó cứ thay đổi như vậy. Nhưng đối với một người tu thì phải như thế nào? Thời gian thì chuyển biến, vạn vật thì vô thường. Nhưng mà đối với một con người tu, mình phải quả quyết một điều là giữ tâm bền chặt, bướm hoa thay. Giữ cái tâm bền chặt, cái đó mới là cái quan trọng. Còn cái chuyện ngoại cảnh thay đổi là chuyện đương nhiên. Bây giờ quý vị nghiệm thử một chuyện ha. Người mình ở đây đó, sống ở cái xứ này, nó giống như là một cái máy vậy đó, đúng không? Mình giống như mình xếp sẵn hết cái đồng hồ rồi. Đi làm về tới nhà, bước vô ngày nào cũng như ngày nãy, 4 giờ hoặc 4 giờ 5, 4 giờ 10 là đúng cái giờ đó mình coi nhà. Rồi cái chuyện thứ hai là máng áo rồi, thay đồ rồi, cái là ra làm cái gì? Bắt nồi cơm lên. Đó, rồi bắt đầu nấu nướng, rồi ăn uống, rồi dọn dẹp, cái nhìn cái đồng hồ cái làm sao? 6, 7 giờ, đúng như vậy đó. Rồi cái là đi vô, đi ra, coi tivi, nghe nhạc hay nói chuyện gì, giúp cái 8 giờ rưỡi, 9 giờ cái là lên giường. Khỏi ai nói ai hết, tự động cái giờ đó nó cứ đúng vậy lên. Rồi cái thì đúng ngày mai giờ đó thức dậy. Rồi cuối tuần thì giờ đó cái đi chợ, giờ đó giặt đồ, vân vân. Vậy thì mình như là một cái máy đã sắp sẵn, cứ hết giờ này tới giờ kia. Đó, thì Ngài nhắc nhở mình làm gì thì làm, phải không? Người đời á thì họ có chuyện hoa chuyện bướm, nhưng mà đối với người tu á, ở trong đạo thì mình cũng tùy theo tập tục của thế gian, mình cũng bày cái chuyện bướm chuyện hoa. Tức là gì? Là phải chưng dọn, phải làm đủ cái lễ nghi của một ngày Tết. Nhưng mà cái cốt tủy của mình là phải thấy cho được cái chúa xuân đó, phải khám phá ra cho được cái chúa xuân mà miên viễn đó, phải thấy cho rõ cái sự chuyển biến vô thường của vạn vật đó, để làm gì? Để giữ tâm bền chặt. Bền chặt làm cái gì? Bền chặt cái con đường tu hành của mình. Đó, như là Ngài Mãn Giác Thiền Sư Ngài nói đó, xuân khứ bách hoa lạc, xuân đáo bách hoa khai. Xuân đến thì trăm hoa rụng, xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Tức là hãy mà mùa xuân mà đi rồi thì hoa nó rụng, mà xuân đến thì hoa nó nở. Sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng khai. Tức là trước mắt việc đi mãi, trên đầu tóc đã phai. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, quỳnh tiền đình tiền tạc giả nhất chi ma. Tức là xuân đến thì hoa rụng, xuân đi thì hoa rụng, xuân đến thì hoa nở. Rồi thì trước mắt của mình có nghĩa là cái sự việc hàng ngày nó xảy ra trước mắt mình sao? Mỗi ngày nó cứ đi qua. Rồi bây giờ quý vị kiểm lên trên đầu mình là có gì? Trên đầu già đến rồi. Biết già đó, nhưng mà mình làm gì? Mình chúc Tết mừng thêm một tuổi nữa. Đến ngày đó, năm hết Tết đến, mừng tuổi anh chị thêm được tuổi mới. Nhưng mà ai hỏi năm rồi, cái qua cái Tết đó rồi, cái mai mốt ai hỏi nhiêu tuổi, cái e lẹt không dám nói. Quý vị thấy như vậy thì mình sao? Mình chưa thật, phải không? Mình chưa có khám phá được cái chúa xuân thật của mình. Hình nào mà đẹp đẹp cái mình để vô album mình khoe. Hình nào xấu xấu mình cất đi. Hình chụp thì nhiều lắm, Nhưng mà sao soạn lại hình như mình có một cuốn à. Tại sao vậy? Tại vì mấy hình kia xấu mình đâu dám khoe. Đâu dám khoe đâu. Đó, cho nên Ngài mới nói, sự trục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng khai. Trước mắt việc đi mãi. Giống như là hoa đi rồi hoa nở vậy đó. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu tóc đã phai. Ở đây có chú Trung Hạnh, chú nhổ tóc bạc giỏi lắm. Lâu lâu Pháp Hòa nằm vậy, cái ảnh lợi mà ảnh nhá nhá cái tóc bạc mà nó ông ánh đó. Anh nhìn cái anh ơi, anh chạy là anh chụp cái cây nhíp anh nhổ. À, anh nhổ hay lắm. Quý vị nào mà muốn nhổ tóc bạc lên tìm chú Trung Hạnh nhổ cho. À, trên đầu già đến rồi. Nhưng mà hai câu này là hai cái câu mà luôn luôn rất là nổi tiếng trong nhà thiền, trong nhà đạo. Mạc vĩ xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Đừng nói rằng xuân hết thì hoa rụng. Với con mắt của một người tu thì ở trước cửa mình ngày hôm qua, hồi sáng nay, thấy không, đã có một cành mai. Có nghĩa là đối với cái người tu, họ thấy rất là rõ, ngày nào cũng là một ngày rất mới cho họ. Mà hình như thầy trụ trì nhắc mình đó, là làm mới đó, tức là ngày nào cũng là làm mới lại. Cái gì đổ vỡ thì mình làm mới lại. Đạo Phật mình có cái hay như thế này. Cho nên rồi khi mà mình phải nắm cái này rồi để mai mốt ai có hỏi đó thì mình rõ, mình trả lời. Khi Đạo Phật nói một cái gì tiêu cực nhưng không dừng ở cái tiêu cực đó. Khi thấy cái gì nó tiêu cực xong rồi là phải tích cực làm cho nó mới lại. Thí dụ như là mình nói khổ đế đi. Đụng tới Đạo Phật là khổ không? Sống khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thương yêu mà xa lìa khổ, thù oán mà gặp gỡ khổ, cầu muốn không được khổ, thân này mà nó khỏe quá cũng khổ, mà nó yếu quá cũng khổ. Rồi Phật mới nói, rồi có nhiều người mới nói rằng Đạo Phật đi tới đâu nói khổ tới đó, rồi động chút cái nói gì? Nghiệp. Hở hở cái vô thường. Rồi cứ nói vậy không à. Vậy thì họ mới có quan niệm là Đạo Phật là đạo bi quan, tiêu cực. Nhưng mà thật sự cái đó là chỉ một, cái đó đâu phải dừng ở chỗ đó đâu. Mà khi nói khổ rồi làm gì? Phải tìm phương hết khổ. Như kỳ rồi mình học thập nhị nhân duyên vậy đó, phải không? Lâu nay người ta cứ nói rằng tại vì vô minh cho nên mới sanh ra hành, tại vì hành mới sanh ra thức, tại vì thức mới sanh ra cái này, sanh ra cái kia, rồi sanh, rồi lão, rồi tử, rồi ưu bi khổ não. Cái đó là một cái cách trình bày sơ cơ để cho mình nắm rõ cái giáo lý thập nhị nhân duyên. Nhưng mà sau đó thì phải làm gì? Phải tích cực đổi 12 nhân duyên này ra, trở thành ra những cái gì đó nó rất là hữu ích cho cái đời sống hàng ngày của mình. Thì cũng như vậy, khi mình thấy rõ rằng hoa bướm xưa nay đều là huyễn, mình phải sống như thế nào? Mình buồn hay mình vui? Dĩ nhiên mình phải có an lạc hơn chứ. Tại vì khi mà nó tàn rồi thì mình biết làm sao? Mình biết rất rõ rằng đây là một sự thật. Và biết chấp nhận sự thật thì là bớt khổ. Còn không chấp nhận sự thật thì khổ nhiều. Cho nên thí dụ như bệnh là đã là một khổ, mà không chấp nhận bệnh thì mấy khổ? Bệnh là một khổ rồi, bây giờ không chấp nhận thì mấy khổ? Hai khổ. Phải không? Đó. Cho nên cái khổ đã là một cái khổ rồi mà không chấp nhận nó nữa, thì khi nó đến cho mình chạy trốn nó, mình từ chối nó, thì mình là khổ hơn thôi. Đó. Cho nên hôm nay thì nhân cái ngày đầu năm, hôm nào có dịp Pháp Hòa sẽ chia sẻ với đại chúng. Năm nay là năm gì? Năm Giáp Thân, phải không? Thì hôm nào có dịp Pháp Hòa sẽ chia sẻ với đại chúng con khỉ trong Đạo Phật. Phật đã dạy mình cái con tu cái con khỉ như thế nào, để mà giữ cái tâm đạo bình thường như thế nào trong cái năm khi mà mình quán chiếu về con khỉ. Thường thường á, ở trong đạo Phật nói đến con khỉ đó là muốn nói đến cái tâm chạy nhảy của mình, mà người ta gọi là tâm viên ý mã đó. Tâm viên ý mã. Tâm viên là gì? Tâm mình là con vượn, ý mình là con ngựa. Con ngựa đó quý vị biết không, ngủ nó cũng đâu có nằm, ngủ nó cũng đứng nữa. Mà con ngựa mà nằm là con ngựa làm sao? Ngựa sắp chết. Rồi con khỉ á, thì luôn luôn đu hết cây này thì trèo tới cành kia ngồi không yên. Phải vậy không? Cho nên trong đạo Phật thường dùng cái danh từ để chỉ cho cái tâm ý lăng xăng của mình, cái tư tưởng mà chạy nhảy của mình, gọi là tâm viên ý mã. Thì Phật mới nói rằng có một cái anh, một cái đàn khỉ, trong kinh Phật nói có một đàn khỉ đang đi, thì tự nhiên con khỉ cuối nó tách đoàn, nó không đi chung. Bây giờ nó thấy cái mồi ngon ở bên đường, cho nên nó mới lợi, nó định thò tay nó bóc, thì cái tay nó dính vô trong đó. Thì dính một tay rồi thì nó định lấy cái tay thứ hai á, nó đẩy ra thì dính cái tay thứ hai. Nó còn hai cái chân, hai cái tay nữa, cái nó định đạp cái chân thứ ba cho nó văng ra, thì ai nhà thọt cái chân thứ ba vô thì cũng dính. Rồi thì bây giờ anh lấy cái chân thứ tư còn lại của anh á, anh định đẩy một cái mạnh cho ba cái kia văng ra, thì anh thọt vô cũng dính luôn. Bây giờ bốn tay dính hết rồi, anh mới lấy cái đầu, anh định ủi một cái giày để cho nó văng ra, nhưng ai ngờ anh ủi vô cái đầu anh dính luôn. Rồi bây giờ còn cái gì? Còn có cái đuôi. Anh định lấy cái đuôi, anh dùng 10 phần công lực, anh quất vô trong đó một cái để cho anh văng ra, thì ai ngờ quất vô thì cái đuôi cũng dính luôn. Thì lúc khi mà 6 bộ phận anh dính hết rồi á, thì cái người thợ săn á đi ra bắt con khỉ một cách ngon lành. Thì kết thúc bài kinh đó, Phật cũng nói mỗi con người của mình cũng là một con khỉ có 6 bộ phận. Quý vị biết 6 bộ phận đó không? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Và cái nhà của mình á có 6 cái cửa, mà chú luôn luôn phải đóng cửa, khi nào cần mở mới mở. Còn mình mà sáng ra mà cửa nào mình cũng mở hết thì sao? Bụi nó vào, gió nó vô, và những rác rến nó có thể bay vô trong nhà của mình. Thì mình cũng vậy, nếu mình không có khéo phòng hộ 6 căn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình, thì mình cũng sẽ giống như con khỉ, bị dính hết 6 bộ phận đó. Và cái người thợ săn là ai? Tức là ngoại ma, ngoại cảnh, nó sẽ lôi mình đi, mà mình mất mình không biết. Hôm nào, bởi cho nên quý vị thấy không, Phật Di Lặc á, cái tượng Phật Di Lặc á, có mấy đứa bé? 6 đứa. Đứa thì móc tai, đứa thì móc mắt, đứa thì rờ rúng. 6 đứa bé đó là tượng trưng cho lục tặc đó. Trong kinh, trong Phật, đạo Phật gọi lục tặc. Mà lục tặc mà mình, nếu mình biết tu á, thì mình chuyển nó thành gì? Lục thần thông. Thí dụ như mình đâu cần phải tu đến khi nào mà như là Tề Thiên Đại Thánh mà nhéo rồi con mắt nó chiếu, đâu cần. Cũng cái con mắt và mắt thịt này, nhưng bây giờ mỗi lần á, mình nhìn người này mình thương nè, mình nhìn người kia mình không thương. Đó, bây giờ mình tập nhìn sao? Nhìn có thần thông là nhìn ai cũng thương được hết. Cho nên Thầy Nhất Hạnh dạy mình mỗi buổi sáng ngủ dậy phải đọc sao? Thức dậy mỉm miệng cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Mắt thương nhìn cuộc đời là lấy từ trong kinh Phổ Môn đó. Cái câu cuối cùng là từ nhãn thị chúng sanh. Từ nhãn là gì? Là con mắt từ bi, phải không? Thị là thấy, từ nhãn thị chúng sanh, lấy con mắt từ bi mà nhìn mọi người. Ông Trịnh Công Sơn có một bài hát á, còn hai con mắt khóc người một con. Quý vị có biết bài đó không? Có ai nghe chưa? Chưa nghe hả? Vậy là chưa phải khán giả trung thành của Trịnh Công Sơn. Không nhớ. Đó. Rồi thì Phó Hòa kể quý vị nghe một câu chuyện trong thiền mà câu chuyện thiền mà nói về con khỉ. Có một vị thiền, có một chú tiểu, có một vị khách đã đến họ, một người đệ tử hỏi một vị thầy, nói bạch hòa thượng, làm sao ngài dạy cho con tu đạo? Cái hòa thượng mới nói, tôi nói thí dụ này để cho ông hiểu. Ở đây có một con khỉ ở trong nhà, có 6 cái cửa. Rồi cái con khỉ ở ngoài đường á, nó chạy tới cánh cửa thứ nhất, nó kêu chéo chéo. Cái con khỉ ở trong nó cũng đáp theo, chéo chéo. Rồi nó chạy qua cái cửa thứ hai, nó kêu chéo chéo. Rồi con khỉ trong này cũng đáp lại. Thì ngài kể đâu được 2-3 cánh cửa, thì người đệ tử mới dừng lại, mới bạch hòa thượng, nếu con khỉ trong nhà ngủ rồi thì sao? Cái thì hòa thượng nhảy xuống giường, ông nắm tay ông đệ tử, ông nói chéo chéo, ta với người thấy nhau rồi. Câu chuyện thiền tới đó hết. Bạch hòa thượng, con muốn tu thì phải làm sao? Hòa thượng mới nói, con khỉ là mình ở trong nhà. Quý vị hiểu ý không? 6 cánh cửa là tượng trưng cho gì? 6 căn của mình. Mà con khỉ ở ngoài là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho 6 trần. Cho nên á, nó nhá nhá trước mặt mình cái mình muốn mua. Xài không cần biết. À, đợi tới cái ngày Boxing Day á, nó lên thượng cao rồi cái nó hạ xuống, nó half price, mình cũng tin nữa. Mình giác tiền mình đi mua. Như vậy thì con khỉ đó nó kêu chéo chéo cái mình trong này mình sao? Mình cũng chéo chéo theo. À, nó nhá nhá, nó để cái chữ thường thường á. Lúc nào mà nó sell đó, nó để chữ blow out. Mà đâu phải nó để chữ thường đâu. Nó viết cái chữ cho bự, cái nó chéo chéo chéo chéo chéo chéo gì này cho nó sáng ra cái chỗ đó, phải không? Nó kiếm cái giấy màu cho đẹp á, nó để chữ blow out hay là chữ clearance. Là nó chéo chéo rồi đó, phải không? Cái là mình thấy cái mình cũng chéo chéo theo. Mình đi ngang thôi, cái mình quát ổng, vô đây anh, blow out. Mình cũng chéo chéo theo. Cho nên trừ khi nào mà cái con khỉ trong nhà mình nó ngủ được rồi á, thì con khỉ ngoài kia có kêu gì kêu cũng không có màng đến. Có nghĩa là khi nào cần mình mới mở cửa, phải không? Còn đừng có, cho nên chú đệ tử mới nói, bạch hòa thượng, nếu con khỉ trong người trong nhà con nó ngủ rồi thì sao? Có nghĩa là lúc đó 6 căn mình nó sao, nó đóng lại. Thì hòa thượng mới nhảy xuống giường, ông nắm tay đệ tử nói chéo chéo, ta với người thấy nhau rồi. Quý vị có thấy con khỉ đó chưa? Vậy thì năm nay là năm Giáp Thân đó, mình còn một con khỉ nữa, mà con khỉ này nó đại náo thiên cung. Đừng nói con khỉ khô nghe. Con khỉ đó là con khỉ trong Tây Du Ký đó. Con khỉ trong Tây Du Ký đó. Mà con khỉ bảo đó mà muốn trị được nó phải có cái gì? Phải có cái dòng gì? Dòng kim cô. Con khỉ đó là tượng trưng cho cái trí của mình. Tại sao không có ai sanh hết? Con khỉ đó từ đâu ra? Từ trong đâu? Từ cái tảng đá mà ra. Mà cái tảng đá là tượng trưng cho gì? Mà trong sách nó nói là có cái tảng đá nó hút những cái khí thiên, nghĩa là hấp thụ nhật nguyệt gì đó, ngàn năm mới nở ra được con khỉ đó. Ý muốn nói cái trí tuệ không ai sanh, người mình gọi là vô sư trí. Cái trí đó nếu mà không tu á thì tiêu thiên hạ hết, thấy không? Giống như là phá trên cung đình rồi hết. Nhưng mà muốn trị cái trí đó, muốn điều chế cái sự thông minh, cái trí tuệ đó cho nó đúng đường đúng lối thì phải có gì? Dòng kim cô. Mà cái vòng kim cô là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho giới định tuệ, phải không? Một con người thông minh mà họ không có tu á thì họ đem cái thông minh của họ chế ra cái gì? Chế ra bom nguyên tử để mà hại thế giới. Hoặc là họ bày mưu lập kế, như cái anh chàng mà mấy năm trước mà anh bỏ cái chất độc vô trong mấy cái thơ đó, rồi cái người ta mở cái thơ ra cái người ta bị đuôi mắt, thí dụ vậy. Thì thay vì cái thông minh của ảnh, mà ảnh có tu thì nó đỡ người ta quá, ảnh sẽ chế ra những cái gì nó có lợi ích cho xã hội. Còn đằng này ảnh không có tu, cho nên ảnh mới chế ra những cái đó để hại người. Quý hiểu ý không? Vậy cho nên cái con khỉ mà trong Tây Du Ký đó là cũng để tượng trưng cho cái trí đó, cái trí vô sư đó. Mà cái trí tuệ đó phải có tu. Thì những cái điện chuyện mà liên quan đến con khỉ ở trong đạo Phật là như vậy. Rồi hôm nào đó rồi mình có thì giờ đó rồi mình sẽ nói tiếp. Tại vì hôm nào Pháp Hòa muốn là kể cho đại chúng ở cái ngày Chủ Nhật á, họ thấy được cái con khỉ này nữa. Tại vì mình đây mấy chục người này chưa đủ, và quan trọng là cái thính chúng ngày Chủ Nhật á, để cho quý vị đó có cái cơ hội được biết cái con khỉ ở trong đạo Phật mà Phật dạy phải tu như thế nào. Bây giờ á, Pháp Hòa muốn tiếp tục cái kinh Bách Dụ mà hai kỳ trước mình đã học qua được 10 cái câu chuyện rồi. Thì xin nhắc lại, kinh Bách Dụ là một quyển kinh có 100 cái thí dụ, mà nói 100 chứ thật ra thì nó chỉ có 98 thí dụ thôi. Thì quý vị nghe trong kinh Bách Dụ này á, 98 câu chuyện này thì cái nhân vật chính á, cái nhân vật chính ở trong 98 câu chuyện này đó, anh nào cũng khờ dữ lắm. Mà trong cái danh từ chuyên môn trong sách dùng là ngu. Ở đây thì mình không có dùng chữ ngu mà nó là khờ. Ngu là nó quá rồi, mình dùng chữ khờ. Thì bây giờ qua câu chuyện thứ 10 gọi là Bà La Môn giết con. Tức là thời xưa có một cái anh chàng đó, ảnh đạo Bà La Môn. Ảnh giỏi về cái phép tính toán lắm, nhưng mà ảnh cũng muốn khoe phô trương cái giỏi của mình. Cho nên một hôm á, anh đi ra giữa đường, anh ngồi anh khóc. Anh khóc nức nở vậy đó. Cái thì người ta mới tới hỏi anh. Tại anh không có ai biết tới anh hết, cho nên anh phải làm ra cái điệu bộ cho người ta biết anh. Anh ngồi khóc thì người ta mới tới hỏi vậy chứ, tại sao anh khóc. Ảnh mới nói tôi là một người bói toán rất giỏi, và tôi đang bói cho con tôi chỉ còn 7 ngày nữa nó chết, cho nên tôi buồn quá tôi khóc. Cái thì người ta mới nói rằng á, cái chuyện con anh chết là 7 ngày nữa, phải không? Thì bây giờ anh phải nghĩa là chưa biết như thế nào, coi chừng anh tính lầm, vân vân. Thì đến cái ngày thứ 8 rồi, tới ngày thứ 7 rồi, anh thấy con anh chưa chết, cho nên anh mới giết đứa con đó đi, để cho nó đúng với cái lời tiên tri của anh. Thì khi mà người ta biết được cái câu chuyện đó, bây giờ mình nghe được câu chuyện đó, thì mình thấy cái anh này, anh có khờ không? Anh quả là khờ. Chỉ vì muốn xác định cho người, muốn cho người, chứng minh cho người ta thấy rằng mình là một người bói toán giỏi, mình là một người nói đúng sự thật, mà mình phải hy sinh một đứa con. Đó, thì kết thúc câu chuyện trong kinh, thì cái ý cái câu chuyện này muốn nói rằng, có một số người tu hành thì chưa đến đâu, nhưng mà đi đâu cũng vỗ ngực xưng danh mình là những người tu cao, tu chứng, tu đạt, để cho người ta kính ngưỡng mình, người ta thờ phượng, người ta tôn sùng mình. Nhưng khi mà những cái điều mà mình nói đó nó không có sự thật á, thì mình bất chấp mọi thủ đoạn để mình có thể giữ lại cái của mình, mà đôi khi mình không biết rằng mình hại mình. Quý vị hiểu ý không? Giống như á, ở trên đời á, trong cái số báo mà của chùa ra cái kỳ này đó, ở trong đó có một cái chỗ gọi cái mục gọi là chuyện kể đó. Quý vị có đọc cái mục đó chưa? Có một câu chuyện trong đó, nhiều câu chuyện trong đó hay lắm. Thầy Pháp Hòa nhớ có một câu chuyện, có cái anh chàng này á, ảnh làm cái người thợ cất nhà rất là giỏi, mấy chục năm làm cho ông chủ đó. Thì đến cái ngày anh về hưu á, thì ông chủ mới kêu anh lại, mới nói rằng á, bây giờ anh sắp về hưu rồi, thôi bây giờ anh cất cho tôi một cái nhà cuối cùng đi, rồi thì anh được về hưu, và tôi sẽ trọng thưởng cho anh sau khi anh cất cái nhà này. Thì cái ông này ông mới nghĩ, bây giờ á, mình sắp về hưu rồi, cho nên cái danh tiếng mình nó cũng sẽ bay, chứ nó cũng sẽ qua thôi, nó không còn tồn tại. Cho nên mình cũng không cần phải đem hết tâm lực chi cất cái nhà cho cái ông chủ này. cất sơ sơ chổng để cho nó rồi chuyện cho rồi để mình được về hưu. Cho nên anh mới mua đồ về, anh cất một căn nhà nhìn bề ngoài thì đẹp lắm, nhưng mà cái thực chất, cái quality của cái chùa đó, cái nhà đó đó là đồ dởm không à. Thì khi mà anh cất cái nhà đó xong rồi á, thì cái ngày mà anh giao cái chìa khóa cho ông chủ đó, thì ông chủ mới tổ chức buổi tiệc. Và trong cái buổi tiệc, ông chủ mới cầm cái chìa khóa nhà lại, tuyên bố rằng anh là người sắp về hưu, và đây là cái chìa khóa nhà mà do chính tay anh cất. Bây giờ tôi long trọng tuyên bố tặng một món quà đáng giá nhất và kỷ niệm nhất cho cái anh, cái người công nhân đắc lực này. Thì quý vị biết không, ai mới biết được cái thực chất của cái nhà đó? Chỉ có cái anh chàng đó thôi. Nhưng mà ổng có dám tuyên bố cái chuyện đó không? Làm sao ổng dám? Ổng cũng phải cắn răng chịu đựng lẫn cái nhà đó trong cái cười gượng gạo. Có vẻ như là mình phải cảm ơn ông chủ, nhưng mà mình phải là cái người thừa hưởng cái căn nhà mà mình đã không làm, mình đã mất đi cái đạo đức nghề nghiệp của mình. Cái câu chuyện hay như vậy. Thì mình cũng như vậy. Ở trong đời này nó cũng có những người như vậy. Cái gì của mình đó, thì mình sẽ làm cho nó rạng rỡ. Nhưng khi mình biết rằng cái này không phải của mình, thì mình luôn luôn, và mình tạo tác những cái nghiệp. Nhưng mà quý vị biết ai là người thừa hưởng cái nghiệp đó? Mình. Mình tạo nghiệp thì mình phải thừa hưởng cái nghiệp đó. Thí dụ như bây giờ đây nè, ai lợi mà ca ngợi một cái vị nào đó, hay là ca ngợi chính bản thân mình, trời ơi thiệt, anh hay là bác hay là chị hay là thầy quá là một con người đạo đức. Rồi người ta ca ngợi, người ta xưng tán mình. Nhưng ai mới là người biết được mình xứng đáng để thọ nhận cái sự tôn sùng đó không? Ai? Chỉ có mình thôi. Cho nên trong kinh Địa Tạng nói là sao? Diêm vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Tất cả những ông quan tòa và ngồi trên tòa đó, xử chưa có đẹp, xử chưa công bằng. Cái tòa án nào mới là công bằng nhất mà người Việt Nam mình thường nói? Tòa án lương tâm của mình. Cho nên mở đầu trong kinh Địa Tạng có câu: Diêm vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh. Nghiệp cảnh là cái kiến nghiệp, cảnh là kiến. Ở trên đài cao đó, cái kiến nghiệp đó nó mới chiếu. Thì khi cái kiến nghiệp nó chiếu đó, nó mới thấy được cái tội căn của mình. Tội căn là tội gì? Tội căn là cái tội gốc, cái gốc tội của mình. Còn người ta mà có thấy tội đi nữa đó, cũng là tội sơ sơ, tội thô bên ngoài. Người ta thấy cái hay của mình á, chẳng qua là mình cái bề mặt bề ngoài thôi. Còn mình mới là cái người thấy rõ, mình mới là có cái kiến nghiệp để mà chiếu lại cái thâm căn của mình, là cái căn sâu, cái gốc rễ thâm sâu của mình. Cho nên á, cái câu chuyện cái anh chàng đó, Pháp Hòa nghĩ rằng nó là một cái câu chuyện thật là hay, mà để cho mình lấy cái đó làm cái bài học cho chính bản thân mình. Mà ở trong đó, sau khi kết thúc câu chuyện, người ta có cái lời bình ở trong đó. Thì mình cũng vậy. Hôm trước đọc sách và thấy đó, cũng có những tôn giáo đó, họ muốn chứng minh khi mà giáo chủ của họ nói ra những cái gì rồi, thì sau này khoa học khám phá ra nó không phải như vậy đó, thì họ sẵn sàng họ giết những cái người khoa học gia đó. Bởi vì họ nói rằng lời của vị giáo chủ đó nói đúng là sự thật. Và bây giờ đó, sắp xử họ đã đem rõ ràng ra như vậy. Cho nên mình học cái câu chuyện này thì mình mới thấy Phật dạy mình cũng vậy. Mình phải cẩn thận, còn không thì mình sẽ tự mình giết cái đứa con đó của mình. Có nghĩa là mình sẽ tự phá hủy đi cái gì mà mình đang thương yêu, mình cưu mang nó. Câu chuyện thứ 12 là quạt nước đường. Có một cái ông nhà giàu đó tới nhà của một anh nọ để mà chơi. Thì cái anh này á muốn mời cái người chủ nhà giàu đó uống một chén nước đường đang nấu ở trên bếp. Thì anh sợ rằng á nếu mà múc nước đường ra mà mời á thì nó nóng quá, thì người chủ giàu đó chờ lâu. Cho nên anh mới muốn quạt cho nó nguội, cho lẹ để anh mang ra anh mời khách. Thì khi mà anh quạt như vậy á, thì trong lúc mà anh quạt á, anh lại quên tắt lửa ở dưới đi. Anh cứ để cái nồi đường nó trên lò. Rồi anh cứ đứng anh quạt hoài, thì anh càng quạt á, thì sao? Đường nó càng sôi, nó càng nóng. Quạt hoài mà anh đổ mồ hôi ướt áo vậy. Anh mới tức cái mình, anh nói mỗi ngày quạt 2-3 chút là nó đã nguội, mà tại sao hôm nay càng quạt nó lại càng sôi? Thì anh càng như vậy thì anh lại càng quạt mạnh. Thì người ta đi vô, người ta hỏi anh làm gì vậy? Anh nói tôi quạt đường cho nó mau nguội. Thì người ta mới cười, người ta nói anh không phải quạt nó nguội mà anh lạc quạt cho nó sôi. Quý vị thấy không? Thì chắc có lẽ trên đời không ai mà đến cái mức độ vậy đâu. Không? Nhưng mà trong kinh á, Phật để ra một câu chuyện như vậy để có cái ý. Cái lửa ở đây á, mà Phật muốn nói đó là cái lửa gì? Lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa nghi, lửa kiêu căng, tật đố, lửa ganh ghét, giận hờn, lửa ganh, lửa tị, tất cả những cái lửa phiền não đó. Mỗi ngày mình tu á, là mình đem hết cái tâm lực của mình vào cái chuyện gì? Vào cái chuyện là tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật, mong là mình dứt hết những cái đó. Nhưng mà mình quên một chuyện. Những cái chuyện kia là những cái chuyện quạt nước đường. Mà mình càng dồn dập á, mà trong khi đó những cái lửa mà mình đang chụm ở dưới này mình không tắt. Mình vẫn để cho cái mình đang ngồi trên một cái đống lửa sân sợ hận phiền não đó. Mà cố tu thì nó làm sao? Cố tu thì nó lại cố phiền não thôi. Tại vì cái gốc nó chưa trị được. Cái gốc nó chưa trị được. Cho nên thường người Hoa đó trong phim Tàu á, họ có câu gọi là nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Có nghĩa là không phải là đợi cỏ mọc cái giạt cỏ. Như vậy thì suốt cả đời á, mình chỉ làm cái chuyện gì? Cái chuyện là ngồi cắt cỏ rồi lại tưới cỏ, giống y như bệnh đây vậy đó. Phải không? Đến mùa hè đó là đem nước đồ ra tốn tiền gần chết, đổ qua này đổ qua kia tưới cho cỏ nó xanh. Nó xanh nó mọc lên cái làm gì? Lấy máy ra cắt. Rồi cái thì á, mà đem cắt cỏ mà rồi mình chỗ đó mà nó bị lõm, nó thiếu một chút cỏ, cái đi mua cái phân về để vô đó cho cỏ nó lên cho đều cho nó mọc. Rồi để làm gì? Cái lại để cắt cỏ. Cắt cỏ xong cái xách nước ra tưới. Tưới để làm gì? Tưới cho cỏ lên. Lên để làm gì? Rồi lại cắt cỏ. Rồi lại cắt cỏ. Thì mình tu rồi mình cứ lần quần gì? Là lúa ngô là cô đậu nành. Đậu nành là anh dưa chuột. Dưa chuột là ruột dưa gan. Dưa gan là nàng dưa hấu. Dưa hấu là cậu lúa ngô. Rồi lúa ngô là cô đậu nành. Đậu nành là anh dưa chuột. Dưa chuột là ruột cái dưa gan. Là cứ vòng vòng như vậy hoài. Trong khi đó cái gốc mình không trừ. Cho nên thường thường á, các vị thiền sư hay dạy mình á, khi mà mình đang giận á, mình đang giận đó, cái mình lại quạt cái đường giận nó lên nữa. Quý hiểu ý không? Mình quạt cái đường giận nó lên. Giờ các vị dạy mình á, là hỏi là coi giận cái gì? Cái gì giận? Thì khi mình, mà khi mà mình đặt cái câu hỏi như vậy, bắt buộc mình phải có thời gian gì? Thời gian lắng xuống để tìm cho ra cái giận. Thì trong thời gian mà lắng thì sao? Cái kia nó cũng nguội rồi. Cái lửa nó cũng từ từ nó xuống rồi. Cho nên nó hay là nó hay ở cái chỗ đó. Còn mình cứ dồn giả là mình đem, có nhiều người họ khổ đó. Quý vị biết không? Họ khổ đó. Họ đâu có tìm phương pháp dứt khổ đâu. Họ làm gì? Bật tivi. Bật xong trát họ chán, họ mở cassette, mở nhạc. mở nhạc lát họ chán cái họ ra họ làm này họ chuỗi kia, cứ họ tìm việc để cho họ quên đi những cái niềm đau nỗi khổ của họ. Nhưng mà có hết không? Không có hết, là tại vì cái gốc khổ họ chưa trừ. Rồi có nhiều người buồn hút thuốc, mà họ đâu biết rằng hút thuốc là tìm quên. Nhưng mà bên cạnh cái tìm quên nó sanh gì? Sanh cái bệnh, sanh cái ghiền. Như vậy thì tâm bệnh chưa hết, lại còn mang thêm cái gì? Mang thêm cái thân bệnh nữa. Rồi có nhiều người họ buồn, họ khổ, họ đi đâu? Họ đi quán bar, họ đi nhậu. Càng uống vô thì họ càng khóc nức nở. Tại sao vậy? Tại vì cái rượu bây giờ nó thấm đó. Cái nỗi cô đơn nó mới tràn ngập như rượu vậy đó. Cái niềm buồn tuổi đó nó mới, nó cay mà như rượu vậy đó. Cho nên rồi sao? Khổ lại càng khổ. Thì những người đó là những người gì? Quạt nước đường. Mà sư ông Nhất Hạnh thường nói á, đã khổ rồi mà còn nghe nhạc đứt ruột nữa, gọi là khổ hơn. Nhưng mà con người mình nó thích theo cái chiều hướng như vậy. Cái gió, cái buồn của mình rồi là bắt đầu mình bị cho những cái bài nhạc mà tình sầu đứt ruột đó, nó quạt mình theo. Chứ ít khi nào mà mình, ít có khi nào mình buồn mình đi tìm nhạc đạo mình hát lắm. Tại nó không có đúng cái tâm trạng, phải không? Mà quý vị thấy không, khi mà nó đúng với cái tâm trạng, nó thể mà nó đúng với cái tâm trạng mình thì cái gì nó tăng? Buồn nó phải tăng chứ. Tại vì mình đang buồn mà kiếm nhạc buồn cho đúng tâm trạng thì nó phải tăng cái buồn. Còn bây giờ mà nó buồn mà mình kiếm cái tầng thứ khác mà nó ngược lại thì cái buồn nó giảm. Đó. Cho nên Pháp Hòa đó là không biết làm nhạc mới, chỉ biết lấy những cái nhạc cũ, nhạc đời mà chuyển thể nó ra thành những cái nhạc đạo. Tu là gì? Tu là chuyển hóa mà, phải không? Cũng bây giờ phải từ trong cái gốc đó, từ trong cái gốc đó mà chuyển nó ra thành một cái gốc khác. Giống có cái cây nó xum xê thì ta phải làm cái gì? Ta phải biết tỉa nó, người ta phải biết chặt ngang nó thì những cái nhánh bên này nó đi ra. Tu là như vậy đó. Tu là mình phải biết mình làm cho nó mới ra. Mới đầu mình phải dưỡng cây trong chậu. Nhưng mà khi cây trong chậu nó bén rễ, nó hơi khỏe rồi thì phải làm gì? Phải đem cây ra ngoài sân, ngoài đất mà trồng. Mình tu cũng như vậy. Cái gốc của mình á, à, quý vị biết không? Tất cả những cái khổ đau, những phiền não Phật dạy trong kinh đó, nó từ một chỗ thôi. Từ một cái chữ gì? Chữ tham đó. Tất cả đều từ một chữ tham hết. Ngay cả tham tu cũng khổ nữa. Biết tại sao không? Tại vì tham tu mà không biết cách tham tu, không biết cách. Mình tham tu quá mà thấy người kia mà tu hơn mình, cái là mình tu hơn như vậy thì tu gì? Tu kình, chứ không phải tu thiệt. Bố thí mà không biết bố thí thì trở thành ra cái gì? Trong khi mình làm việc bố thí á, tạo phước này, nó bên cạnh cái phước nó cũng thành ra cái tác nghiệp. Là tại vì thấy người ta cúng dường 10 đồng làm phước mà. Rồi bây giờ mình cũng muốn cúng dường 10 đồng nữa, nhưng mà mình kẹt của mình không có. Đi mượn, đi vay cúng 20. Để làm chi vậy? Tôi phải hơn cái người kia. Mà trong khi mà mình muốn hơn cái người kia chút á, phước thì cũng có, nhưng bên cạnh cái gì nó sanh? Cái tâm đố kỵ, cái tâm mà ganh ghét á, cái tâm mà muốn hơn muốn thua đó, nó cũng tăng. Cho nên á, quý vợ quý vị biết không, đi chùa công quả làm phước mà không khéo đó, nó cũng tạo thành cái nghiệp. Mặc dù việc đó là việc phước nha, nhưng mà cái việc phước đó cũng tạo thành ra một cái nghiệp đó, chứ không phải chơi đâu. Mà vô mà mình hò hét, mình chỉ huy, mình làm đủ thứ kiểu hết, đó là gì? Đó là tạo nghiệp chứ không phải tạo phước. Cho nên cái chữ công quả đó không phải dễ ăn đâu nha. Cái chữ công quả nó sâu lắm à, chứ không phải cái chuyện mà lên chùa cầm chổi quét nhà mà ai mà đụng cái là cái lấy cái chổi mà giá đó. Thì cái đó cũng cái quả đó, nhưng mà quả gì? Quả sân, quả cân, quả gai, quả sầu riêng, chứ không phải là quả bồ đề. Cũng là bồ đề mà bồ đề gai, chứ không phải dễ đâu. Mấy cái chuyện này là nhiều người cần phải nghe lắm. Cho nên á, cái người tu hành của mình á, cái người Phật tử á, là mình tu á, đừng có đặt cái chuyện chừng nào mình đặt có niết bàn, chừng nào mình đi Tây Phương, không dám đi Tây Phương đâu. Vì mỗi ngày mình cứ đi Tây Phan không à. Đụng ai mình phan nấy đó. Thì làm sao đi Tây Phương, cái đó là đi Tây Phan. Pháp Hòa không có tu gì hết á. Nhưng mà chỉ tu ở một cái chuyện thôi. Là luôn luôn á, sợ tội tổn phước. Cứ nhớ như vậy. Mình vô mình làm á, mình tưởng đâu á là mình công quả. Nhưng mà thật ra đó, mình đang tạo nghiệp. Người nào mà làm trật ý mình á, thì mình hét, mình hò, mình nhìn, mình liếc, mình đủ thứ kiểu hết á. Cho nên á, mình không thành Quán Âm, mình tu càng ngày mình thành Quán Công. Mình không có thành nghĩa là mình không có thành gọi là thánh hiền, mình thành thánh anh lai sát. Mình không có thành chúa tiên chúa ngọc, mình thành bà chúa xứ. Tại vì sao? Tại vì những cái cảnh tượng mà mình giận dữ mà đỏ mặt rần lên đó là cảnh tượng của Atula. Quý hiểu ý bà nói không? Bởi vì trong thập đạo đó, trời nè, dưới trời một bậc là ai? Là Atula. Quý vị thường nghe cái danh từ đó không? Atula. Mà cái loài Atula đó là họ không có đẹp. Con người là 4, 5, 7 cái tay vậy nè. Mắt thì mọc tùm lum chỗ hết, tại vì nó thường ngã liếc, đủ kiểu, đủ hướng hết. Cho nên cái quả báo đó là sanh ra cái con người, cái thân thể họ là mắt mọc, mọc bên này. Tại vì nó hay liếc ngang. Rồi có khi nó mọc ở dưới, nó hay liếc dọc. Rồi mà đụng vô á, là mặt nó đỏ rần. Cho nên cái loài Atula là quý vị nhìn. Cho nên những cái vị như là bà chúa xứ nè, bà thánh anh lai sát nè, bà chúa này chúa kia, tất cả những vị thần đó họ là trong cảnh giới Atula hết. Tại sao vậy? Tại vì họ còn giận khi người nào làm trật ý, mà họ thương, họ thưởng người nào làm đúng. Cho nên sống đã như vậy, chết nó cũng sanh vào cái cõi đó. Nhưng rồi nó cũng theo cái nghiệp đó mà hàng ngày nó cũng tạo tác ra những cái chuyện đó tiếp. Cho nên á, người ta thờ thần á, quý vị thấy không? Người ta có bao giờ người ta dám nói gì bậy bạ đâu, không dám. Trước mặt một cái tượng thần, tượng thánh là họ khép nép lắm, tại vì lãng quảng là dặn cổ. Thí dụ bây giờ mà mình, bây giờ Phật mà thí dụ bây giờ ai nói trời ơi, cái tháp ở trên đó là cái vàng 24 á, mà ai leo lên thì lấy cái tháp đó rồi thì cũng thôi, chịu thôi. Nhưng mà ở bên Châu Đốc á, cái tượng bà chúa xứ á, mà đeo mỗi năm mà đeo cái kiền vàng đó, mà ai mà lãng quảng mà vô trong đó mà lấy cái dòng đó là bà dặn loại họng. Cho nên những cái người mà đi nghe đồn, nghe kể lại là những người ăn trộm mà cái dòng vàng của cái bà chúa xứ ở trên núi Châu Đốc á, là không bao giờ dám đi thường, mà họ đi bằng hai cái tay. Họ phải luyện một thứ võ đi bằng hai cái tay vậy nè, để cho bà nhìn không ra. À, Pháp Hòa nghe kể như vậy. Quý vị biết đó là Pháp Hòa đã từng thấy những cái người mà họ lên đồng, lên cốt, mà họ xưng là thần thánh, mà lên mà làm trật ru của bà là học máu tại chỗ. Tại vì sao? Là tại vì những người đó lúc sống đó, họ cũng sống trong cái quyền quy thưởng phạt. Nó tạo thành một cái nghiệp rồi. Cho nên khi, nhưng mà cái phước họ nó cao hơn con người, cho nên họ cũng sanh về cái cõi giới cao hơn loài người một bậc, nhưng mà không bằng cõi trời, cho nên thấp hơn cõi trời một bậc. Họ sanh trong cái thế giới gọi là thế giới Atula. Đàn ông á thì đi giao chiến tối ngày, đàn bà đó là đi shopping, nhưng mà 5 phút thôi là đánh lộn. Mà trong kinh còn nói đó là những trong cõi Atula đó là cái phước của họ hưởng như thế này. Họ cũng được như trời vậy, nhưng mà trên cõi trời, thí dụ như bây giờ nói rằng á, tôi muốn ăn bánh xèo. Ở trên cõi trời mà họ khởi tâm niệm muốn ăn bánh xèo á, là tự nhiên có một dĩa bánh xèo trước mặt, và họ ăn trọn vẹn một bữa bánh xèo. Nhưng mà cái loài Atula không phải như vậy. Họ khởi tâm niệm là tôi muốn ăn bánh xèo, thì bánh xèo có, họ ăn, nhưng mà half way thôi, nửa chừng thôi, là tất cả cái gì họ đang ngậm trong họng á là biến thành đất đá cát sỏi, và những trước mặt họ là biến thành đất đá cát sỏi hết. Tức là cái phước của họ đó như thế nào, họ chỉ hưởng được có phân nửa thôi. Quý vị hiểu ý không? Thì con người mình cũng vậy. Mình đang vui vậy đó, mình đi tới chùa là cái tâm mình nó hớn hở lắm á. Bữa nay mình tới chùa mình công quả nha. À, hồi nãy giờ ở nhà nghe cùng băng nhẫn nhục ba la mật rồi đó, trước khi đi rồi đó. Nhưng mà vô rồi thì chỉ 5 phút sau thôi, cái bà bạn của tôi, bà hứa với tôi, bà tới, bà phụ tôi, bà tới trễ nửa tiếng thôi là bắt đầu từ cái thế giới cõi trời đó tôi tuột xuống cái thế giới Atula tôi đã sống rồi. Là tại vì bắt đầu cái mặt mình nó thên Quan Công rồi. Hồi nãy là tới chùa là Quan Âm. Chỉ 5-10 phút sau thôi là mình sống trong cảnh giới của Atula. Như vậy thì có phải là mình ăn nửa có chén cơm không? Có nửa buổi bánh xèo không? Là tại vì hồi nãy mình đang ăn bánh xèo trọn vẹn nè. Thì 5-10 phút sau mình nổi trí mình lên là sao? Nó đổi hướng rồi. Thì bây giờ tất dù cho mình có một đứa nhỏ nó viết cho Pháp Hoàng một cái thơ. Nó nói là từ nhỏ cho tới lớn con chưa bao giờ con được ăn trọn vẹn một bữa cơm với gia đình. Là tại vì chỉ có phân nửa bữa cơm thôi là bắt đầu ba mẹ con là phang chén rồi, là mạnh ai nấy đứng dậy đi. Rồi bây giờ quý vị biết không? Thí dụ bây giờ đứa con mà nó đang ăn một họng cơm vậy nè, tự nhiên thấy cha mẹ nó dậy nó nghẹn không? Nuốt làm sao vô? Cho nên cho dù những dễ dừa nó ngậm cái gì trong miệng nó cũng biến thành cát đá hết. Cho nên hằng ngày đó cái nghiệp của, đừng có tưởng thế giới Atula không có, nó có đó, nó có chứ không phải không. Là trước mặt mình thấy rõ ràng cái cảnh giới con người mình đó, cũng có những người rất con người nhưng mà sống trong nửa chừng của con người và biến đi vào cảnh giới Atula như vậy. Đang vui nửa chừng vậy đó là bắt đầu chỉ một cái chuyện nhỏ thôi gây chiến lên rồi, thì sao? Là giống như là ăn nửa buổi bánh vậy, còn nửa cái kia là chỉ là cát sỏi. Nó rõ ràng như vậy. Bởi vì như thế nào? Bởi vì một ngày như vậy, hai ngày như vậy, ba ngày như vậy thì nghiệp nó trở thành cái thói quen rồi, thì nó tạo nghiệp, mà tạo nghiệp là phải hướng nghiệp. Có nhân là phải có quả mà. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên mỗi ngày đó, mỗi khi mà mình tới là mình làm một cái gì đó, mình phải nhắc mình là mình đang công quả hay là mình đang công lưng. Mình đang tạo phước hay là mình đang tạo nghiệp. Có những cái chuyện mình làm nhìn rất là phước, nhưng mà thật sự ra trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là gì biết không? Tu chư thiện pháp, thị danh ma nghiệp. Cho dù làm tất cả pháp lành, nó cũng đều mang danh của ma nghiệp hết. Là tại vì mình không có khéo nhìn cái sự thật của chính mình. Cho nên mình phải đừng làm cái người gọi là quạt nước đường. Càng hăng say mình quạt chừng nào á, thì mình lại mệt công mình chừng đó, mệt sức mình chừng đó. Câu chuyện thứ 13 là cái câu chuyện gọi là sự thật chứng minh. Có một nhóm người đang ngồi trong nhà bình luận phẩm hạnh của một người kia. Trong nhóm có một người nói rằng người đó có cái gì cũng hay, chỉ có hai điều không tốt. Thứ nhất là hay nổi sân, thứ hai là chạm việc là hay lỗ mãn đánh người. Đang lúc nói như vậy thì bất ngờ cái người mà đang bị nói đó, họ đi ngang. Họ mới lội, họ nhào vô, họ chụp cái anh kia, anh đập, mà vừa đập mà vừa giận nó, ai nói mày tao giận, ai nói mày tao hay đánh người. Thì lúc đó Bàng Quan Thiên Hạ mới cười, mới nói đó, sự thật chứng minh. Quý vị hiểu ý không? Đó, thì cái câu chuyện đó cũng vậy. Đó là ý muốn nói rằng á, cái những người có lỗi mà không có nhận cái lỗi của mình. Mà có nhiều người không nhận lỗi mà họ im mà còn đỡ nghe. Có nhiều người đã không nhận lỗi rồi mà còn gì nữa, còn nói ngang nữa. Người Việt Nam mình gọi là nói ngang á, thì ba làng cãi không lại là vậy đó. Mà cái người mà họ muốn nói ngang rồi thì mình chịu thôi à, cái gì họ nói cũng được hết, phải không? Mà cái người nói ngang rồi thì mình chịu, là mình không có giúp, mình không có gì hết. Bây giờ mình tu á, là mình muốn sửa đổi con người của mình. Muốn sửa đổi con người của mình á, là mình phải chấp nhận một sự thật. Chấp nhận sự thật gì? Là cái bệnh tình của mình, cái khó khăn của mình đang gặp phải. Thí dụ như ngồi đây nghe kể những cái chuyện Atula, chuyện này chuyện kia đó, mà mình đang trong lúc mà nghe như vậy mà mình cũng đang nổi đùng đùng mình lên, ổng đang nói tôi đó, tức là gì? Là mình cũng đang là cái người ở trong cái câu chuyện sự thật chứng minh này. Đó là khi người ta chỉ lỗi cho mình không có nhận cái lỗi của mình còn đi bướng lại. Cho nên quý vị biết không, ở đời mình đang giận, mình lỡ mình nói cho người bạn mình nghe, cái người bạn mình á, nếu mà là một người bạn á chân thật á, thì phải vuốt cái cơn giận của mình xuống. Còn cái người bạn mà ngồi mà nói cái con nhỏ đó, cái thằng đó, cái anh kia mà đổ vô thêm như vậy đó, mặc dù á, đối với mình á, hình như cái người này đang là cái người bạn tốt, mà thật sự những người đó mình phải cẩn thận. Cái mình đang giận, mặc dù bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi như thế này, bây giờ Pháp Hòa đang giận cái anh A, Pháp Hòa đang chửi bới anh A, rồi cái anh B này anh đến á, anh thăm mà anh nghe Pháp Hòa giận anh A như vậy, anh biết chắc rằng anh A này có trăm sai ngàn lỗi, biết chắc như vậy. Nhưng mà nếu là một người bạn tốt á, thì không có nên tưới cho cái anh đương sự một thêm cái cơn nóng giận. Dù biết người kia trăm sai ngàn lỗi, nhưng cái chuyện của mình là một người bạn chân thật, là phải làm sao giúp cho người bạn của mình hạ được cái cơn nóng giận ngay trong lúc này. Người bạn đó mới là bạn tốt. Còn bạn mà phải mình giận nói theo mình, mà mình vui nói theo mình, thì những người bạn đó phải cẩn thận. Mặc dù nó là tăng thượng duyên. Hôm trước mình học pháp số mà nói về tứ duyên đó. Mình đang giận, rồi người ta tới người ta tăng cái duyên giận cho mình, gọi là tăng thượng duyên. Rồi cứ tiếp tục đổ vô gọi là đẳng vô gián duyên. Mặc dù nó là thuận, nhưng mà trong cái thuận nó là gì? Là nghịch. Là nghịch. Tại vì sao vậy? Tại vì thuận theo cái giận anh, nhưng mà đồng thời cũng đang làm cho anh thêm sân si phiền não. Rồi bây giờ cái anh kia đang giận phải không? Thôi bỏ qua, tìm mọi cách vuốt cái cơn giận đó. Mặc dù nó là gì? Nó là tăng thượng duyên, nó là đẳng vô gián duyên nghịch. Nhưng mà trong cái nghịch nó là gì? Nó là thuận, là vì nó làm cho cái người kia hạ được cái cơn giận dữ trong lúc đó. Cho hôm trước á, có một cái vị giận lắm, người Tây á, Pháp Hòa mới, người ta mới đổ, người ta nói tốt, rồi họ khuyên họ, Pháp Hòa mới nói không, cái anh kia cũng nói y như vậy, cũng nghe tán đồng với cái tôi, cái của tôi giận. Pháp Hòa mới nói như vậy thì cần phải quán chiếu lại những cái người bạn như vậy. Mình đang giận gần chết à, mà nếu là chân thật bạn á, là phải tìm cách vuốt cái cơn giận của mình, chứ không có để cho mình tăng cái cơn giận như vậy. Cho nên quý vị thấy không, mình tu á, là mình phải có một cái trí tuệ để nhìn thật rõ. Mình hằng ngày á, mình bị nó lôi cuốn theo những cái bình thường nhưng mà không biết. Theo cái thông thường mình giận, mà cái người kia vẫn nói theo cái giận của mình là cái chuyện thường thôi. Nhưng mà đối với cái người có trí tuệ, có tuệ giác, có tỉnh thức thì không bao giờ tiếp giận những người bạn như vậy. Cho nên nếu mình là một người bạn thật á, thì thấy bạn mình đang giận á, thì phải nên tìm cách vuốt cái cơn giận của bạn mình. Dù mình biết người kia có lỗi gì đi nữa, nhưng mà cái chuyện đó là cái chuyện đã rồi. Và cái người mà mình cần đang an ủi, giúp đỡ, độ cho họ ngay lúc này là cái người đang giận, chứ không phải cái người đã làm giận. Quý hiểu và nói không? Thì cái quan trọng là cái người đang giận, cái người này cần mình đang độ nè. Còn cái người mà đã làm giận, họ về nhà ngủ mất đất rồi, cái người đang ở trong địa ngục mà thiêu đốt, đó là cái người bạn của mình đang ngồi cạnh bên mình đây. Mình đang ở trong địa ngục với họ đây. Mà nếu mình vẫn tưới vào họ, tức là mình đang đổ xăng đốt họ, chứ không phải là mình đang cứu họ thôi. Cho nên mình tu, mình phải có cái tuệ giác đó, mình phải có cái tỉnh thức đó. Còn không á, thì mình chưa phải là những người thiện tri thức. Cái thiện tri thức không có nghĩa là cái người mà lúc nào cũng tâng bốc mình nha. Không phải những người như vậy đâu. Tâng bốc mình chưa phải là thiện tri thức. Mà thiện tri thức là mình đang đau khổ, tìm phương pháp giúp cho mình hết khổ, mặc dù biết người kia có gì đi nữa. Rồi cái anh chàng kia, anh nhảy vô, anh nghe người ta nói xấu ảnh á, là ảnh lỗ mãn, anh hay đánh người hay chửi người, anh nhào vô nó, ảnh vừa đánh người ta mà nó tao ai nói với mày tao đánh người ta, ai nói mày là tao hay giận dữ, mà trong khi anh đang làm những cái chuyện như vậy. Thôi thì hôm nay mình kết thúc ở đây, rồi hôm khác mình sẽ tiếp tục. Xin thưa đại chúng là ngày mai buổi sáng á, mình sẽ có cái giờ làm lễ như thường lệ. Đến khoảng chừng 2 giờ thì mình có một cái khóa lễ trì tụng sám pháp đại bi, tức là cũng cái nghi thức đảnh lễ Đức Quan Thế Âm và hành trì cái sám pháp mà tán dương và trì tụng chú đại bi, gọi là đại bi sám pháp, là do hòa thượng Thiền Tâm soạn cái quyển nghi thức này rất là hay. Thì nếu quý vị có thể tham dự được ngày mai thì thu xếp tham dự pháp hội sám pháp đại bi nhân cái dịp đầu năm và năm nay. A Di Đà Phật, xin quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.